Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 546, chương 544, thì ra là Tổ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người có thể quan sát được cảnh này đều không khỏi mở to mắt kinh ngạc sự biến đổi đột ngột này ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng trong Thiên Uyên lại ẩn giấu một tồn tại cảnh giới tạo hóa. Từng sợi ánh sáng vàng từ sâu trong Thiên Uyên BNR. Tiếng rồng gầm càng lúc càng lớn, như muốn nổ tung cả Thiên Uyên. Sắc mặt Ác Xá La biến đổi, hắn cảm nhận được sức mạnh hùng hậu, không thể chống lại đó. Sức mạnh của hắn, bao gồm cả sức mạnh của Thiên Uyên, hoàn toàn không phải đối thủ. Hắn cũng muốn cố gắng chống cự, nhưng cùng với sức mạnh kia bộc phát, Thiên Uyên như tuyết dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan biến. Ác Xá La trong lòng hoảng sợ vô cùng, Thiên Uyên đang tan chảy. Hắn sắp phải đối mặt với tình cảnh bị ba cường giả tạo hóa bao vây tấn công, tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Dù hắn dựa vào Thiên Uyên, cũng không thể nào là đối thủ của ba cường giả tạo hóa. Nhưng như gặp ma giữa đêm, Thích Trùm chăn kín đầu, có một lớp che chắn luôn mang lại chút an ủi. May mắn thay, lúc này, Tự Tại Vương Phật và Trường Dương Quân không tiếp tục ra tay, chỉ lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của cường giả tạo hóa bí ẩn trong Thiên Uyên. Thời gian trôi qua, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy sự hiện diện trong sâu thẳm của Thiên Uyên. Đó là một viên bảo châu trong suốt sáng lấp lánh, chỉ là kích thước quá lớn, có đến hàng chục dặm vuông, và theo thời gian, còn đang mở rộng nhanh chóng. Dưới bảo châu, có vô số đóa sen đang nở rộ. Vô số ánh sáng vàng lưu chuyển giữa bảo châu và những đóa sen, trông vô cùng đẹp mắt. Bảo châu bá đạo quét sạch mọi thứ xung quanh. Ác Xá La bị đẩy ra khỏi Thiên Uyên một cách nhục nhã. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chiếm đoạt tổ ấm. Nhưng lúc này, không ai để ý đến sự nhục nhã của Ác Xá La. Ánh mắt mọi người đều bị bảo châu kia thu hút. Khí tức tỏa ra từ viên bảo châu này không thua kém gì một cường giả tạo hóa đỉnh cao. Không biết bên trong chứa đựng vị tồn tại nào. Trường Dương Quân dùng sấm sét hùng mạnh, đánh thức Long Ngủ Đông, làm Tổ Long di thể xuất hiện trước thời hạn. Trong di thể Tổ Long chứa đựng tạo hóa, chúng sinh thiên hạ đều có thể đạt được. Khi di thể hoàn toàn xuất hiện, chư vị phải tự mình nỗ lực, lấy được khí tạo hóa của Tổ Long. Giọng nói của Tự Tại Vương Phật vang lên, như nổ tung trong lòng mọi người. Tổ Long, bên trong chứa đựng di thể của Tổ Long, là sinh vật mạnh nhất và bí ẩn nhất từ khi trời đất khai thiên lập địa, hầu như ai cũng nghe qua truyền thuyết về Tổ Long. Vị sinh vật đầu tiên sau khi khai thiên lập địa, cũng là nhân vật chính của thời đại đầu tiên của trời đất, có danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ. Không ngờ tồn tại này, hiện tại lại gần họ như vậy. Ác Xá La vốn đã định chạy trốn, nhưng khi nghe thấy viên bảo châu kia chứa đựng di thể Tổ Long, ánh mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang. Khí tạo hóa của Tổ Long là tạo hóa đầu tiên của trời đất, nếu có thể đạt được, thay thế khí tạo hóa của bản thân. Có thể mình cũng có thể đạt được đỉnh cao của tạo hóa, không đến nỗi bị người khác bắt nạt như hiện tại. Hắn nheo mắt, lập tức phân ra một phân thân cấp độ kim tiên, bay về phía viên bảo châu kia. Nhưng phân thân của hắn vừa mới tiếp cận, vô số đóa kim liên nhẹ nhàng rung động, hóa thành ánh sáng sắc bén, trực tiếp tiêu diệt phân thân. Chỉ là một phân thân cấp độ kim tiên, Ác Xá La bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khí tức nguy hiểm tỏa ra từ viên bảo châu kia, khiến hắn rùng mình. Trong lòng hắn lập tức cười lạnh, thật là tin lời lão hòa thượng ngươi, dù bên trong thật sự là Tổ Long, nhưng đang chống lại mọi sức mạnh ngoại lai, ngay cả phân thân của ta là một cường giả tạo hóa cũng không vào được, những kim tiên khác đến không phải là tìm chết sao? Thất bại của Ác Xá La cũng lọt vào mắt các kim tiên khác, ánh mắt nóng bỏng của họ lập tức bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh. Nguyên muốn dựa vào di thể Tổ Long cũng không đơn giản như vậy, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu truyền thừa của Tổ Long dễ dàng đạt được như vậy, cũng không xứng đáng được gọi là Tổ Long. Muốn vào tổ của Tổ Long, phải dùng kim liên làm điểm tựa. Ta năm xưa may mắn, được một hạt sen hỗn độn, diễn hóa thành đài sen 24 phẩm, chiếm được một suất vào đó. Trong tay Tự Tại Vương Phật hiện ra một đóa sen vàng óng ánh, có 24 cánh. Xoay tròn không ngừng trong lòng bàn tay. Pháp tướng, Tự Tại Vương Phật đọc tên một người, một bóng dáng mặc áo xám, như một sa di nhân gian xuất hiện. Nhưng xương thịt cân đối, da như ngọc thạch, sau lưng có ánh sáng công đức vàng óng, nhìn một cái là biết đạt đến quả vị thập địa Bồ Tát. Tương đương với kim tiên trong hệ thống thần tiên, người cầm đài sen, thay ta đi một chuyến, nếu có thể đạt được khí tạo hóa thì tốt, không đạt được cũng là Phật môn chúng ta không có duyên, không thể cưỡng cầu. Tự tại vương Phật chậm rãi nói, vị tăng nhân khẽ gật đầu, đạp lên đài sen, nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp đến trước viên bảo châu. Hắn tiến thẳng vào viên bảo châu, những đóa kim liên vừa mới tiêu diệt mọi tồn tại ngoại lai, lúc này lại không phòng ngự, trực tiếp để cho tăng nhân tiến vào. Thật sự vào được, nhưng kim liên này làm sao có được? Mọi người thấy cảnh này, lập tức vô cùng xúc động. Nhưng loại bảo vật kim liên này, ngay cả tự tại vương Phật trong tay cũng chỉ có một, họ có thể lấy từ đâu ra? Tổ Long là tổ của Long tộc chúng ta, tự tại vương Phật thật là hào phóng, dám đem vật của Long tộc chúng ta phân phát cho người khác. Đúng lúc này, hư không xuất hiện một bóng dáng, là một thiếu nữ mặc áo gấm. Trên trán thiếu nữ có đôi sừng rồng non nớt, trên má có vảy nhạt, một đóa sen nở rộ trong tay. Là ngao đàm của đấu bộ, Khâu Bình nhìn rõ ràng, cảm thấy cô gái này thật to gan, dám trách mắng cả cường giả tạo hóa. Nhưng tự tại vương Phật rõ ràng tính tình tốt, chỉ cười cười, không chấp với cô. Ngao đàm thấy vị hòa thượng không nói gì, hừ lạnh một tiếng, xoay đóa sen trong tay, sau đó thân hình chớp động, bước vào phạm vi của viên bảo châu, rồi biến mất. Đóa sen trong tay cô gái cũng là bảo vật thông hành. Tổ Long xuất thế, Long tộc chúng ta sao có thể ngồi yên? Chư vị hãy nể mặt Long tộc chúng ta, không nên tranh giành di vật của Tổ Long. Vừa mới vào trong, ba con rồng dài 10 vạn trượng, mặt mày cổ quái xuất hiện, đều là tồn tại kim tiên. Dù Long tộc hiện tại không có cường giả tạo hóa, nhưng có vài kim tiên, cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất thiên hạ. Ba con rồng gầm lên một tiếng, xung quanh đều tỏa ra ánh sáng vàng, cũng tiến vào trong viên bảo châu. Rõ ràng, họ cũng có cách để vào trong tổ của Tổ Long. Ba con rồng rời đi, cảnh tượng lại trở nên yên tĩnh. Những người khác chưa nhận được tin tức trước, trong thời gian ngắn chưa tìm được cách để vào viên bảo châu. Khâu Bình, ngươi qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Quân đột nhiên gọi, Khâu Bình cảm thấy cơ thể không tự chủ được, trực tiếp phá không đến thiên uyên. Cách chương.